Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2214, chương 2216, trục xuất môn phái. Cửu Hoa Tôn giả tuy là mới vừa đi vào tiên đế chi cảnh, nhưng cảnh giới kém vốn liền không chung dưới mặt đất, mặc dù không bằng tứ đế thực lực, nhưng cũng áp đảo vạn tiên bên trên. Đám người chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là một cái Tần Dương lại là Cửu Hoa Tôn giả đối thủ. Nhưng mà theo đôi bên mấy chục cái hội hợp dây dưa, Tần Dương nhưng lại chưa biểu hiện ra rõ ràng bị thua dấu hiệu, khiến cho chúng người tâm thần lần lượt chấn động, chính là Cửu Hoa Tôn giả cũng càng đánh càng kinh hãi. Lại vô hình có một tia cùng Tần Dương tranh đấu hối hận. Oanh! Đáng sợ chấn động tiếng vang ở giữa không trung truyền ra. Thiên địa lờ mờ, âm phong tàn phá bừa bãi, bừng tỉnh như tận thế cảnh tượng. Cửu Hoa Tôn giả ngược lại lùi lại mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, siết chặt nắm tay, lấy ngươi trước mắt lai lịch, là căn bản không có khả năng có thực lực thế này. Chẳng lẽ ngươi là động dùng bí thuật gì? Giờ phút này Tần Dương cũng không chịu nổi, đau nhức toàn thân, cảm giác mỗi một khối xương cốt đều tan ra thành từng mảnh tựa như. Dù sao là lần đầu tiên chân chính cùng tiên đế cảnh cao thủ đánh nhau. Mặc dù có đát kỷ thần hồn lực lượng xem như hách phụ trợ, nhưng cũng có chút cố hết sức. Nghe được đối phương nghi vấn, Tần Dương cười nói, không có ý tứ. Ta từ sinh ra liền lợi hại như vậy, ước ao đi, hừ, cho dù sử dụng bí thuật, ngươi cũng không phải lão phu đối thủ. Cửu Hoa Tôn giả lại không có bảo lưu, bước chân lần thứ hai hướng phía trước đạp một bước, bộc phát ra toàn thân tiên lực, thao thiên sát phạt khí tức điên cuồng quét sạch mà ra. Giống như thiên thần hạ phàm, phục ma. Phù văn sáng chói từ Cửu Hoa Tôn giả cánh tay lưu truyền. Một trường vỗ ra, thương khung biến sắc, chỉnh bàn tay rất có già thiên chi thế, mang theo vô tận sát khí, nhường xung quanh hư không run rẩy, vân hải quay cuồng mà lên. Tần Dương cắn răng, cầm trong tay Chu Tiên kiếm phóng đi, kiếm sáng long lánh, vút không mà ra, quét sạch vỡ vụn mảng lớn không gian. Không biết tự lượng sức mình, Đông Hoa Tôn giả râu dài phiêu động, trong mắt ngưng kết thấu xương hàn ý, không giận tự uy, trên thân một cỗ cường đại uy nghiêm phả vào mặt, bàn tay hung hăng áp xuống, kiếm ảnh đầy trời bị xoắn nát bên trong đó, xung quanh hư không phát ra xé rách tiếng thét, ngẩng đầu một khoảng trời, đều giống như pha lê rạn nứt. Lít nhà lít nhít văn lộ xếp ngang bên trên hắn. Tần Dương hoành kiếm ngăn chặn đối phương thế công, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô qua lại xung quanh sát khí. Mênh mông đao ảnh từ sau lưng gào thét mà ra, ngực thanh long bạch hổ cùng bị hắn phía trước đạt được kỳ lân ngọc giờ phút này tất cả đều phát ra tia sáng chói mắt, liên tiếp tiếng nổ vang từ không trung phát ra. Cửu Hoa Tôn giả thừa cơ lại công, nương theo lấy một cỗ man hoang thương cổ khí tức, thân ảnh hắn cất cao mấy trượng độ cao, chân chính như một đầu viễn cổ thiên thần, bàng bạc trường phong uy thế lan tràn, thiên uy vô địch, thiên phạt lực lượng. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ban đầu từ nữ nhi Tần Khuynh Thành trên thân hấp thu thiên phạt lực lượng rót vào tứ chi bách. Hải, trên thân y phục vỡ tan mà ra, áo quần rách dưới, trên da độ bên trên một tầng ngân bạch vẻ, hàn ý lẫm liệt, cuồn cuộn khí thế đột nhiên chiếm cứ không trung. Tần Dương hung hăng đẩy ra trường kiếm trong tay, kinh khủng kiếm khí tức khắc giống như hãi lãng đồng dạng chút xuống đánh tới. Xung quanh xem chiến đám người giờ phút này đều là ngừng thở. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm cái này khó được kịch chiến tràng diện. Cái gì là cao thủ chi chiến? Cái gì là cường cường chi tranh? Trước mặt một màn này không thể nghi ngờ thuyết minh. Đứng hàng đỉnh cao nhất chiến đấu là như thế nào tràng diện? kịch chiến hai người cũng có cân đối chi thế. Hung lệ cùng điên cuồng sát ý tại cái này phiến mênh mông trong hư không đè ép lẫn nhau tranh. Thậm chí tại oanh minh tiếng nổ mạch bên trong xem không rõ hai người bóng người. Tiểu tử thúi, thật khó dây dưa. Cửu hoa tôn giả triệt để thu hồi đối với Tần Dương khinh thị chi tâm. Trường ấn tung bay, từng trương mặt nạ quỷ cuối cùng phù hiện ở sau lưng. Oanh một tiếng, toàn bộ oanh tạc mà đến. Hùng hậu trưởng phong mang theo cực hạn băng hàn, hiện lên vòng tròn khuếch tán mà ra. Hùng hăng áp hướng Tần Dương. Phốp, tại ngăn chặn mấy chiêu về sau, Tần Dương trung quy hết sạch sức lực. Phun ra tiên huyết rơi ở trên mặt đất. Hắn lật lên thân đến. Muốn lại chiến. Bỗng nhiên nơi xa một đạo lời nói uống thanh âm truyền đến. Tiểu súc sinh, ngươi như lại không được tay, ta liền giết nàng. Tần Dương quay đầu nhìn lại. Tức khắc cau mày. Chỉ thấy nơi xa Mạt Ly bay tới. Một bộ hắc sắc váy dài. Như không cốc u lan. Cả người lộ ra một cỗ phiêu giật linh động khí chất. Mà nàng thon dài trắng nõn cái cổ lại bị một tay cho bóp lấy, chính là cái kia mỹ phụ. Lúc này Mạt Ly thần sắc cũng là cực kỳ nghi hoặc, không rõ vì sao tứ trưởng lão muốn uy hiếp nàng. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tần Dương lúc, trong lòng liền rõ ràng mấy phần, khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Tôn lão, không cần cùng cái này tiểu tử đấu. Mỹ phụ nhìn xem sắc mặt âm tình bất định cửu hoa tôn giả. Thản nhiên nói, nàng nữ nhân ở ta trong tay. Ta xem hắn còn có thể phách lối bao lâu. Huy, chớ nói nhảm, cái kia là ta con dâu. Tần Dương cải chính nói, con dâu. Mạt Ly kéo căng đại minh chỉ toàn đôi mắt đẹp. Trên đầu thêm một cái đại đại vấn hào. Ta lúc nào thành hắn con dâu? Nữ hài không hiểu, mặc dù dùng loại này thủ đoạn hèn hạ nhường Tần Dương đi vào khuôn khổ, có chút rơi mặt mũi, nhưng cửu hoa tôn giả cũng không muốn cùng Tần Dương lãng phí thời gian. Dù sao hắn mới vừa đột phá, căn cơ còn không phải rất ổn. Chiến đấu lâu, đối với hắn tu hành không có chỗ tốt. Cửu hoa tôn giả đi đến Mạt Ly trước mặt. Thản nhiên nói, Mạt Ly, người này ấy ngươi biết sao? Mạt Ly điểm điểm trán, hắn là ta tỷ tỷ Mộ Dung Hề giao trượng phu, nếu có mạo phạm tôn lão chỗ, xin thứ tội, mạo phạm. Cửu hoa tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này tỷ phu cuồng rất a, đến ta cửu hoa sơn nháo sự, chẳng lẽ ta cửu hoa sơn là cái gì tụ tập thành thị? Cái gì a miêu a cầu đều có thể xông loạn. Tôn lão bớt giận, Mạt Ly xin lỗi nói. Tần Dương không thoải mái, lau góc miệng vết máu, cười lạnh nói, người lão nhân này tốt không nói đạo lý. Lão tử rõ ràng là đến tìm người, cần phải khó xử với ta. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý đánh với ngươi? Cửu hoa tôn giả nheo mắt lại, hàn quang lấp lánh. Đối với Mạt Ly nói ra, nhường hắn tự phế công pháp, bản tôn liền miễn đi hắn nhất tử. Nếu không từ, chẳng những hắn phải chết, ngươi cũng miễn không trừng phạt. Mạt Ly bình tĩnh nói, hắn là hắn, ta là ta, hắn sinh tử bệnh tàn không phải Mạt Ly có khả năng quyết định. Tha thứ Mạt Ly khó có thể tòng mệnh. Tốt, rất tốt. Cửu hoa tôn giả giận quá mà cười. Lúc trước bản tôn xem ngươi thiên phú tuyệt hảo, không muốn mai một ngươi tiền đồ, liền phá lệ thu ngươi làm quan môn đệ tử. Nhưng cái này không phải ngươi ngỗ nghịch bản tôn ỷ vào. So với ngươi thiên phú tuyệt hảo kiêu tử có khối người, bản tôn cũng sẽ không cần phải thương tiếc ngươi. Hôm nay ngươi đã không nguyện ý nghe từ bản tôn mệnh lệnh, vậy lão phu cũng không cần thiết thụ nghiệp ngươi đại đạo. Nói xong, cửu hoa tôn giả phật tay vạch ra một đạo phù văn đặt tại Mạt Ly chỗ mi tâm, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, một đạo quang hoa từ nữ hài chỗ mi tâm kéo ra đi. Mạt Ly mỹ lệ khuôn mặt trở nên có chút thương bạch. Tiên lực trên người cũng yếu bớt không ít, tinh thần uể oải, phảng phất một khỏa lộng lẫy bảo châu ảm đạm mấy phần. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là bản tôn tọa hạ đệ tử, ngươi đã bị trục xuất sư môn, đồng thời có in dấu bản tôn vứt bỏ trục lệnh, môn phái khác không thể chứa chấp ngươi, bằng không chính là cùng ta Cửu Hoa Sơn là địch. Cửu Hoa tôn giả lạnh lùng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.